Chương 442, đồng hành. Đội xe một số võ giả trên mặt thậm chí lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, bọn hắn không nguyện ý giống như Chu Phàm nói như vậy đánh cược một lần, dù sao tại không có lúc tuyệt vọng, bọn hắn thực sự không muốn trực diện quỷ táng quan. Chu Phàm rất rõ ràng trong lòng bọn họ tìm cách, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi minh bạch, tại cái kia quỷ táng quan trước mặt, ta cùng Lý Huynh không có khả năng bảo vệ các ngươi tất cả mọi người. Thậm chí ta cùng Lý Huynh cũng chưa chắc có thế đào thoát. Vì lẽ đó nếu như quỷ táng quan thật đối đội xe động thủ, vậy chúng ta càng nhiều là nhìn mình bản sự cùng vật khí. Võ giả mã phu bọn họ trong nội tâm đương nhiên minh bạch, đây chính là huyết lệ cấp quái dị, thậm chí khả năng đã sớm vượt qua Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Bình xét cấp bậc, Chu Phàm mạnh hơn, cũng chưa chắc có thế bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn phần lớn là trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian người. Sẽ không ngây thơ đến đem hy vọng ký thác trên người người khác, sinh tử trước mặt vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt nói, ta cùng Chu Huynh tổng hợp cân nhắc xuống, cũng quyết định lưu lại đánh cược một lần, dù sao một khi trời tối, chúng ta đến lúc đó muốn chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Nếu như không muốn lưu lại tới, đều có thể tự động rời đi, đội xe sẽ cho đủ các ngươi đi ra hoang nguyên lương khô cùng nước. Lý Cửu Nguyệt nói đến cực kỳ bằng phẳng, hắn lòng dạ biết rõ. Nếu là miễn cưỡng uy hiếp những người này lưu lại, đến lúc đó thật cùng quỷ táng quan đánh nhau, nói không chừng sẽ xuất hiện loạn gì, tất nhiên dạng này, còn không bằng thả những cái kia không nguyện ý lưu lại người rời đi. Một số người trên mặt lập tức lộ ra ý động vẻ mặt, bọn hắn thậm chí nghĩ đến nhiều thứ hơn. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, những cái kia lựa chọn rời đi người, liền chiếm đội xe lưu lại ứng đối quỷ táng quan chỗ tốt. Vì lẽ đó tiếp xuống vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng nghĩ lại thêm vào trong đội xe. Những người kia có chút túi đầu, nếu là không thể lại thêm vào đội xe, cái kia hoang dã tất cả nguy hiểm đều cần bọn hắn đơn độc hoặc mấy người cùng một chỗ ứng đối. Vậy bọn hắn đi ra hoang nguyên tỷ lệ sẽ lớn bao nhiêu bọn hắn rất nhanh lại nghĩ tới. Đội xe nếu như bị quỷ táng quan hủy, quỷ táng quan liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao nếu là dạng này, vậy còn muốn rời đi sao tốt, nhanh quyết định đi. Bằng không đợi chút nữa quỷ táng quan liền muốn đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Lý Cửu Nguyệt thúc giục nói. Thực ra tại quỷ táng quan trước mặt, những thứ này võ giả mã phu có thế lên tác dụng rất nhỏ, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt QNZ không thèm để ý bọn hắn như thế nào tuyển, muốn lưu muốn đi đều có thể. Nhưng giống như Chu Phàm nói như vậy, nếu là lựa chọn rời đi, vậy kế tiếp sẽ không bị xe đội tiếp nhận tiền đến. Võ giả mã phu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không ai đứng ra chọn rời đi. Bởi vì bọn hắn trong lòng minh bạch, coi như lưu lại trực diện quỷ táng quan để bọn hắn cảm thấy e ngại, nhưng so sánh rời đi bọn hắn cân nhắc một phen, rời đi cuối cùng hại lớn hơn lợi. Lưu lại cùng đội xe cùng nhau đối mặt quỷ táng quan, mới xem như chính xác nhất quyết định. Tất nhiên không có người muốn rời đi, vậy liền chuẩn bị đi. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói. Dừng lại đội xe liền bắt đầu tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh dưới làm lấy chuẩn bị, cho mình binh khí dán lên phụ lục, riêng phần mi nhờ trên lưng một chút lương khô cùng nước, để phòng không địch lại quỷ táng quan, vậy liền mỗi người tự chạy. Làm xong đơn giản chuẩn bị về sau, tất cả mọi người nhìn xem đội xe phía sau mênh mông vô bờ cỏ hoang đất, chờ lấy quỷ táng quan xuất hiện. Sau nửa canh giờ, quỷ táng quan theo cái kia mênh mông chân trời cùng vàng cỏ lăn lộn thành nhất tuyến thiên xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Sáu vó hắc thú lôi kéo gánh chịu lấy quan tài cùng xám bóng người sắt xe trượt tuyết chậm rãi tới. Sáu vó hắc thú tốc độ chậm giống như lão nhân tàn bộ, nhưng nó hết lần này tới lần khác vẫn là xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên ngưng trọng lên, quỷ táng quan xuất hiện cũng không để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ là lặng lặng đứng lặng. Nhìn xem cái kia chậm rãi quỷ táng quan. Sáu vó hắc thú mỗi bước ra một bước cũng cực kỳ tốn sức, nhưng nó vẫn là kiên định hướng về đội xe bên này mà tới. Đám người thậm chí nghĩ, dùng chậm như vậy nhanh chỉ sợ đợi đến ngày triệt để đen xuống, quỷ táng quan cũng chưa chắc có thể tới trước mặt bọn hắn tới. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, quỷ táng quan tốc độ nhìn như cực chậm, nhưng lại tại trong tầm mắt của bọn họ trở nên càng phát ra rõ ràng. Nguyên bản thấy không rõ xám bóng người cùng đi theo sát xe trượt tuyết bóng đen thú nhỏ cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ. Bọn chúng nhanh đến. Chu Phàm lạnh giọng nói. Đám người dồn dập nhảy lên lưng ngựa, khẩn trương nhìn xem phía sau quỷ táng quan. Cho đến quỷ táng quan tại bọn hắn 10 trượng bên trong, đội xe lập tức động, hướng về chéo phía bên trái hướng mà đi, bên trái ngoài 10 trượng có thể nhìn thấy một đầu xích đạo. Bọn hắn đã sớm đến xích đạo phụ cận, chỉ bất quá không có tiến đến mà thôi, chờ chính là giờ khắc này. Làm đội xe bước vào xích đạo về sau, đội xe lại dừng lại. Chu Phàm bọn hắn nhìn xem quỷ táng quan, nếu như quỷ táng quan lại hướng bọn hắn vọt tới, vậy cũng chỉ có thể cùng quỷ táng quan tranh đấu một trận. Chỉ là vượt quá Chu Phàm bọn hắn dự liệu là, quỷ táng quan cũng không có một mực tiến lên rời đi, QNZ không có hướng đội xe vọt tới. Sáu vó hắc thú lôi kéo quỷ táng quan dừng ở đội xe bên phải 5 trượng có hơn, cùng đội xe ở vào cùng một cấp độ bên trên. Màu xám nữ nhân ảnh cùng hai cái đứa trẻ bóng người đều là quay đầu nhìn xem đội xe. Bóng đen thú nhỏ nút đang bò cậy phần đuôi. Sáu vó hắc thú không có trông xe đội, nó nâng lên có 3 cái bén nhọn sừng cong đầu mục xem phía trước. Không tiếng động tĩnh lặng, Chu Phàm bọn hắn bên này đã sớm dương cung bạc kiếm, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. 3 đạo xám bóng người nhìn chăm chú, cho võ giả bọn họ khó tả áp lực. Nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Cửu Nguyệt thấp giọng nói. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng lắc đầu, hắn cũng không biết quỷ táng quan đến tột cùng muốn làm cái gì. Đội xe đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng có nghe nói quỷ táng quan sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có người tự mình đối mặt qua quỷ táng quan, quỷ táng quan tin tức không phải tới từ Nghi Loan Ti ghi chép liền là tin đồn. Chúng ta đi. Chu Phàm tỉnh táo suy nghĩ một chút, nói Lý Cửu Nguyệt gật đầu, phất phất tay. Đội xe chậm rãi động, thuận xích đạo tiến lên. Chỉ là đội xe khẽ động, cái này sáu vó hắc thú cũng là nhấc nhấc chân đi theo động. Bởi vì đội xe tốc độ không nhanh, sáu vó hắc thú cũng liền có thể kéo lấy sắt xe trượt tuyết, tiếp tục cùng đội xe ở vào cùng một cấp độ tiến lên. 3 đạo xám bóng người vẫn một mực nhìn xem đội xe bên này. Nhưng xe trượt tuyết bên trên 3 đạo bóng xám từ đầu đến cuối không có xông tới ý tứ. Bầu không khí ngột ngạt tại đội xe ở giữa lan tràn, bọn hắn không cách nào nghĩ ra được quỷ táng quan ý đồ. Cái này cũng cùng Chu Phàm đoán trước hai loại kết quả hoàn toàn khác biệt. Chu huynh, Lý Cửu Nguyệt nhịn không được mở miệng. Chu Phàm lắc đầu, đánh gây Lý Cửu Nguyệt lời nói, nhường đội xe dừng lại. Lý Cửu Nguyệt lại phất tay ra hiệu đội xe dừng lại. Đội xe dừng lại về sau, một bên khác quỷ táng quan QNZ lại lần nữa dừng lại, vẫn là không có bất luận cái gì xông tới ý tứ. Càng là như thế, càng nhường võ giả mã phu bọn họ trong lòng phát lệnh, nếu không phải Chu Phàm Lý Cửu Nguyệt không có mở miệng, bọn hắn đã sớm tản ra trốn. Chu Phàm nhìn xem quỷ táng quan, trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, có ý tứ.